Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 881 Thành Kim Cương Loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số trùng quy Upsilon Api họ yếu không nhìn nhận sự việc này như vậy, họ bị ức hát Iota ép trong thời gian dài nên cũng biết một ít về Lam Kim thụ tộc. Trong mắt bọn họ, vị Lam Kim tộc trưởng này đến đây có chút bi trắng, điều này cũng khiến tâm họ có chút buộc. Cộng thêm bọn họ không muốn bị ảnh hưởng bởi hai đại trùng tộc, bọn họ lựa chọn rời khỏi thành phố là để trốn tránh, cũng là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, một ít trùng quần đã thu dọn đồ đạc rời khỏi thành. Tinh quái tộc cũng hành động theo đám đông. Ban đầu còn có một số trùng quần do dự, nhưng nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người rời thành, hơn nữa việc đi ra ngoài chờ đợi cũng không có hại nên ngày càng nhiều người quyết định rời khỏi thành phố. Toàn bộ thành Kim Cương đều hỗn loạn, bây giờ Kim Thành Ngô phải ngậm bồ hòn mà im lặng, không thể nói thẳng với dân chúng bọn họ nhất định sẽ diệt Lam Kim thụ tộc, cũng không thể ra tay đuổi Lam Kim thụ tộc đi. Suy cho cùng, bọn họ là người sai trước. Hắn chỉ có thể tuyên bố mình đang tích cực trao đổi với Lam Kim thụ tộc để giải trừ hiểu lầm. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đang trên đường trở về, tất cả rất nhanh sẽ khôi phục lại bình thường. Tuyên bố này đúng là có tác dụng, nhưng tác dụng lớn sao? Thực sự không lớn, số lượng người ra khỏi thành không hề giảm xuống. Kim Thành Ngô cũng nghĩ đến việc cưỡng ép ngăn không cho mọi người rời thành, thậm chí là đóng cổng thành, nhưng làm như vậy không hề nghi ngờ sẽ tạo thành hỗn loạn lớn hơn. Sau 4 giờ trước cửa thành đều có hàng xếp rất dài, Kim Thành Ngô cũng từ bỏ khuyên bảo. Muốn đi thì cứ đi đi, đợi đến khi sự tình được giải quyết thì bọn họ sẽ trở lại. Hắn còn hung hăng nghĩ, đến lúc đó sẽ thu thuế thật nặng ở cửa thành, muốn trở lại thành thì phải đóng thuế cao mới được, nếu không thì đừng trở về. Đi thì dễ, nhưng muốn về thì không hề dễ. Với ý nghĩ này, Kim Thành Ngô đã bình tĩnh hơn nhiều. Tổn thất lần này về sau có thể bù đắp qua thuế nhập thành. Về phần danh tiếng của Kim Cương tinh tộc bị đả kích đó là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về thì vấn đề này có thể giải quyết. Suy cho cùng, có hoàng giả làm chỗ dựa, trùng quần mới có lòng tin. Đường Tam dùng sức một mình đảo loạn toàn bộ thành Kim Cương, còn hắn thì lại ngồi minh tưởng trên mặt đất. Ai cũng không biết bây giờ hắn đang nghĩ cái gì, các vị trưởng lão Lam Kim thụ tộc chỉ cảm thấy trên người hắn phát ra khí tức sinh mệnh ngày càng nồng đậm, mà khí tức này khiến bọn họ an tâm. Đối với bọn họ như thế là đủ rồi. Yên lặng cảm thụ được khí tức sinh mệnh giữa thiên địa, Đường Tam vừa tu luyện vừa phóng thích thần thức, đồng thời dùng linh tê thiên nhãn quan sát sự thay đổi số mệnh trên người mình. Sau khi hắn cao giọng tuyên chiến với Kim Cương tinh tộc thì cảm giác được số mệnh của mình tăng lên một đoạn, thậm chí số mệnh trên người các trưởng lão cũng có tăng lên. Là một người ngoài đến, vấn đề lớn nhất của hắn là bị vị diện bài xích. Đây cũng là nguyên nhân khiến hắn phải đối mặt với cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Hiện tại, hắn phát hiện mình đang được vị diện tán thành, đã dần có cảm giác dung hợp với vị diện này. Đây là một lợi ích khác thụ tổ mang lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam chắc chắn sẽ không hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa thụ tổ, bởi vì nếu hắn tiếp nhận toàn bộ truyền thừa thì năng lượng bản nguyên sinh mệnh tinh cầu sẽ có khả năng thay đổi chính hắn, biến hắn từ người bên ngoài trở thành người của vị diện này. Nếu hắn sử dụng sức mạnh mà thụ tổ truyền lại thì dù có trở nên mạnh mẽ hơn, hay trở lại cấp độ thần vương thì việc hắn có thể làm cũng chỉ là giúp vị diện đột phá lên thần giới. Vị diện này sẽ trở thành căn cơ của hắn, và hắn không thể thoát khỏi nó nữa. Đó không phải điều Đường Tam mong muốn, hắn muốn trở về, trở lại thế giới mình từng sống. Ở đó có người nhà và đồng bạn đang chờ bọn họ. Không hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa không có nghĩa là hắn không thể mượn một phần sức mạnh. Trước khi trở thành hoàng giả, vị diện này vẫn sẽ có ảnh hưởng lớn đến hắn. Bây giờ hắn đã có được hào cảm của thụ tổ, là người phát ngôn của thụ tổ, vậy chuyện hắn thành hoàng sẽ dễ dàng hơn một chút, trở ngại gặp phải sẽ nhỏ hơn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một trong những chuẩn bị hắn làm để đột phá. Hắn không bao giờ đặt tất cả hy vọng của mình vào một giỏ, mà nhất định phải chuẩn bị nhiều hơn. Giống như hiện tại, hắn cũng đang làm chuẩn bị vì tương lai có thể thành hoàng. Lúc này, hỗn độn Lam Ngân Hoàng trong cơ thể hắn không chỉ hấp thu năng lượng bản nguyên sinh mệnh mà còn không ngừng biến hóa. Hỗn độn chi thủy không hề giảm bớt mà còn tăng thêm, đây là thụ tổ hồi quỹ cho hắn sau khi hắn nuôi dưỡng nó trước đó. Đồng thời, tất cả các lạc ấn huyết mạch của hắn liên tục tăng lên, đặc biệt là lạc ấn Lam Kim Thụ đã ở trạng thái thập nhất giai đỉnh phong. Với lạc ấn thụ tổ, huyết mạch Lam Kim Thụ có uy năng rất mạnh mẽ, hơn nữa có hỗn độn Lam Ngân Hoàng làm hậu thuẫn, hai huyết mạch này đã giao hòa ở mức độ nhất định. Hỗn độn Lam Ngân Hoàng là huyết mạch siêu cấp mà bản thân Lam Kim Thụ tuy không am hiểu chiến đấu nhưng có huyết mạch cấp 1. Thụ tổ không phải là hoàng giả bình thường, truyền thừa của hắn đã có từ lâu, cấp độ vẫn tồn tại. Có một huyết mạch siêu cấp làm trụ cột cho một huyết mạch cấp 1, đó là sự tự tin của Đường Tam với tư cách tộc trưởng Lam Kim thụ tộc. Khi đối mặt với hoàng giả Kim Mông biến, sư hồ biến hiển nhiên không thể sử dụng, khổng tước biến khống chế không gian cũng không được. Chỉ có thể sử dụng những năng lực liên quan đến Lam Kim thụ tộc hoặc là năng lực hoàng giả không nhận ra. Khi minh tưởng, Đường Tam đồng thời điều chỉnh phương diện này, yên lặng suy nghĩ xem có thể thi triển năng lực gì, để chuẩn bị cho sau này. Thân phận Lam Kim tộc trưởng này, hắn sẽ sử dụng trong một thời gian rất dài. Trong những tộc nhân và phần cơ thể còn sót lại vừa được bọn họ giải cứu, Đường Tam không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Cận Miểu Lâm. Sở dĩ hắn có thể khẳng định như vậy là vì nguyên nhân rất đơn giản. Nếu Cận Miểu Lâm có trong đó thì sẽ có khí tức huyết mạch trực hệ của thụ tổ, mà hắn lại không cảm nhận được khí tức đó. Không có cũng tốt, vậy thì đợi. Cận Miểu Lâm chân chính là một vấn đề mà hắn phải đối mặt. Đường Tam sẽ không cho rằng Cận Miểu Lâm đã chết, chỉ cần có khả năng xảy ra thì hắn vẫn phải chuẩn bị biện pháp để ứng đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dần trôi qua, thành Kim Cương vẫn tiếp tục rối loạn, phần lớn người dân đều rời thành, nhiều cửa hàng đóng cửa, đặc biệt là những cư dân ở gần phủ thành chủ, dù bọn họ không chuyển ra khỏi thành thì cũng di chuyển đến ngoại thành. Ai có thể chắc chắn song phương sẽ không thực sự đánh nhau. 10 giờ sau, 1/3 số dân thành Kim Cương đã lựa chọn rời khỏi, nhưng vẫn có 2/3 người ở lại. Lam Kim thụ tộc và Kim Cương tinh tộc trong mắt hầu hết các tinh quái khoáng vật là không thể so sánh. 11 giờ sau, từ phía đông thành Kim Cương có 2 quang ảnh bay nhanh về phía thành phố như sao băng. Khi bọn họ tiến vào phạm vi cách thành Kim Cương ngàn dặm thì Đường Tam đang ngồi ngay ngắn ở thành Kim Cương liền mở mắt ra. Đến, với hiểu biết của hắn về hoàng giả, nếu toàn lực bay về từ tổ đình thì chắc chắn không cần đến 10 mấy giờ mới đến. Hẳn là trước khi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng trở về, ở tổ đình đã diễn ra một cuộc thảo luận, thậm chí có thể là tranh luận. Cách chương.